Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, trang 557. Thư Lê xấu hổ mà cười cười, chắp tay trước ngực mà thỉnh cầu, ngươi đến thay ta bảo mật Nga. Sơ Lucid không có do dự mà đồng ý, hảo, cho dù tiểu yêu tinh không thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mà kiếm đệ nhất đặc tính là trung thành, được đến hứa hẹn. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua hắn cùng Elias thiêm khế ước, lại cảm thấy chính mình yêu cầu làm điều thừa. Ca, cách vách phòng ngủ cửa mờ xuất hiện Ace cao dài thân ảnh, hắn cập eo tóc vàng sơ đến không chút cầu thả, dùng màu bạc phụ tùng chát thành một bó nhu thuận mà rũ ở sau lưng. Bình thường giáo phục ma pháp bào bị hắn xuyên ra quý tộc khí chất, Thư Lê ánh mắt cầm lòng không đậu và rơi xuống trên người hắn, một chốc không rời được mắt. Chào buổi sáng, Ace mỉm cười hướng Thư Lê cùng Sơ Lucid chào hỏi, ngủ ngon sao? Thư Lê nghĩ đến chính mình nửa đêm và áo, nhăn lại cái mũi, còn hành, hiện tại cũng không còn sớm, lại quá hơn một giờ liền giữa trưa. Mà bọn họ còn không có ăn bữa sáng đâu. May mắn hôm nay là chủ nhật, có thể ngủ nướng, không cần chạy đến đi học. Sơ Lucid đứng dậy nhìn chiều bọn họ đi tới tóc vàng thiếu niên, tâm tình vi diệu, huyết mạch sau khi thức tỉnh thuộc về tổ tiên, ký ức như thủy triều mà ùa vào hắn trong đầu. Đã từng cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu hình ảnh rõ ràng mà thoáng hiện, mà kiếm cảm nhận được quen thuộc hơi thở mới sướng kia bài hát. Ngày hôm qua nếu có người nói cho Sơ Lucid Ace là tinh linh vương, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hiện giờ đối mặt ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, Sơ Lucid có điểm chân tay luống cuống. Chính mình sở dĩ nhanh như vậy khôi phục nhân loại thân thể, là tinh linh vương trợ hắn giúp một tay. Nếu không hiện tại phòng trừng vẫn là ma kiếm trạng thái, đón nhận đối phương sâu thẳm lục mắt. Sơ Lucid áp xuống trong lòng khiếp sợ, chấn định mà nói, xin lỗi cho các ngươi phí tâm. Ace nói, chúng ta chỉ giúp một chút tiểu vội, không đáng nhắc đến. Nếu ngươi không có truyền thừa, ta đạn lại nhiều lần thơ ca cũng không làm nên chuyện gì. Thư Lê vỗ vỗ tay, cao hứng mà nói, thật tốt quá, chúng ta hiện tại có hai thanh ma kiếm. Nguyên bản hắn đều làm tốt dùng 10 năm thời gian tìm kiếm ma kiếm kế hoạch, trăm triệu không nghĩ tới, tiến vào nhân loại thế giới không đến 2 tháng, thuận lợi mà tìm được rồi hai thanh ma kiếm. Đến nỗi mặt khác, tam bính ma kiếm rơi xuống, cũng đều có mặt may, xem ra, qua không bao lâu, hắn là có thể gom đủ 5 đem ma kiếm. Khách khí qua đi. Sơ Lucid hướng hai người cáo từ, hắn đến trở về rửa mặt một chút, sau đó đi gặp Harris, đem chính mình tìm được Carlos chi kiếm tin tức tốt nói cho hắn. Thư Lê đưa hắn tới cửa, hỏi, buổi chiều có rảnh sao? Chúng ta cùng đi giao nhiệm vụ lãnh tiền thù lao, 5.000 đồng vàng đâu. Lần đầu tiên hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ, đương nhiên muốn đại gia cùng nhau hành động mới có kỷ niệm ý nghĩa. Sơ Lucid rất bận, cuối tuần thường xuyên đi đấu trường thi đấu, không nhất định có thời gian cùng các đồng đội cùng nhau hành động. Vài giờ? Sơ Lucid hỏi, buổi chiều một chút đi. Thư Lê nói cái thời gian, hành, ta sẽ trực tiếp đi mạo hiểm giả hiệp hội cùng các ngươi hội hợp. Sơ Lucid đỉnh mặt khác ma pháp học đồ kỳ dị ánh mắt, rời đi tân sinh ký túc xá. Thư Lê chờ hắn đi xa, lập tức đi gõ mặt khác đồng đội cửa phòng. Bọn người kia như thế nào thức dậy so với hắn còn muốn vãn nha. Nửa giờ sau, Quang Chi tiểu đội bụng đói kêu vang mà đi trước nhà ăn ăn cơm trưa. Bữa sáng bỏ lỡ, cơm trưa nhất định phải ăn uống thỏa thích. Chờ ăn xong cơm trưa, bọn họ muốn đi trước Enlen Hiệp hội xem xét tin tức, sau đó chuyển đi mạo hiểm giả hiệp hội lĩnh tiền thù lao. học viện nhà ăn. Hector ngáp một cái, nghe tiểu yêu tinh hứng thú bừng bừng mà thảo luận tiền thù lao sự. Khó hiểu hỏi, các ngươi, rõ ràng như vậy có tiền, vì cái gì còn muốn vất vả mà làm nhiệm vụ? Từng cái tay cầm cao giai ma pháp trượng, thấy thế nào đều không giống kẻ nghèo hèn. Chương 256 bị người theo dõi Hector thư lê gặm xong một viên tươi mới quả tử, dùng cơm khăn trà lau ngón tay thượng dính vào nước trái cây. Nghiêm trang mà đối Hector nói, không, ngươi sai rồi, chúng ta rất nghèo. Angel hơi đổi trong mắt, phụ họa gật đầu, không sai, chúng ta là người miền núi, nơi nào tới tiền đâu. Ếch, Hector sửng sốt, thư lê chớp chớp mắt nói, chúng ta vừa ly khai Cetasis núi non, không xu dính túi. Tiến vào Kesson trấn, tiếp ma pháp học hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, mới kiếm được xô vàng đầu tiên. Angel nói, nếu không có S, chúng ta liên nhiệm vụ cũng không biết như thế nào tiếp đâu. S buông nĩa nói, ta lúc ấy cũng không xu dính túi, vì kiếm lộ phí, chỉ có thể chạm vào vận khí. DCO liếm liếm khóe miệng vết sữa. Sau lại chúng ta đi Baia thành cảng, hộ tống một vị thiếu gia thương thuyền đến Adelan Vương Thành. Kiếm được đệ nhị thùng kim, Bát Nô cắn một ngụm hương giòn mạch bánh. Hàm hồ mà nói, ngày hôm qua nhiệm vụ là chúng ta kiếm được đệ tam thùng kim, tưởng tượng đến trên ngựa có thể lãnh đến 5.000 đồng vàng. Hắn liền vui vẻ mà nhiều gặm một khối mạch bánh, Amanda biên gặm thơm ngào ngạt thịt nướng biên nói. Có tiền mới có thể lấp đầy bụng. Chúng ta về sau còn sẽ kiếm thật nhiều tiền. Kumandi vẻ mặt bình tĩnh tổng kết. Đây là rèn luyện. Hector khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa bắt không được trong tay cái muỗng. Cindy cùng NASA che miệng cười trộm. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long nếu ngụy trang thành bần cùng người miền núi, đương nhiên không thể vận dụng trước kia tích tụ. Đi vào nhân loại thế giới, cần thiết nhập gia tùy tục, học được kiếm tiền, thể nghiệm trước kia không có thể nghiệm quá sinh hoạt, quan trọng nhất chính là bọn họ tuyệt không thể bại lộ chính mình thân phận thật sự, bình thường người miền núi tùy tay lấy ra đại lượng đồng vàng, không hợp nhân thiết nha. Ngày hôm qua nếu không phải gặp gỡ lợi hại ma quân, bọn họ căn bản sẽ không lấy ra chân chính thực lực. Hector hỏi một cái ngốc vấn đề, nghe được Cindy cùng NASA tiếng cười, Hector cũng biết chính mình phạm xuẩn, xấu hổ mà cười cười. Hắn bưng lên trước mặt sữa bò cái ly, cao cao dơ lên, tới, chúc mừng chúng ta thành công hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ. Làm một ly, gụng ly, đoàn người bưng lên sữa bò cái ly, cho nhau khẽ chạm. Hector uống một hớp lớn sữa bò sau, tiếc nuối mà nói, đáng tiếc không phải rượu. Thư Lê xoa xoa khóe miệng. Chờ chúng ta cùng Seleucid hội hợp, lãnh tiền thù lao, đi Iza thành tốt nhất quán ăn ăn một bữa no nê. Thế nào? Hảo ra, Bát Nô cùng Amanda đôi tay tán thành. Hết chương.